Những lời này giống như chậu nước lạnh tưới từ đầu tới chân Tả Mạc, tâm lý hắn dần nguội lạnh. Còn cần có thần lực sao? Thấy được vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tả Mạc, Bích Phát Nam Tử mỉm cười nói. Người có Thái Dương tinh loại trợ giúp, không vi phạm vào cấm chế của thần điện. Vấn đề thần lực ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Tả Mạc hai mắt sáng ngời, vội hỏi. Cách gì? Cách chương.